Chương 1941, Đại Pháp diễn biến, nhân tộc gió nổi lên. Ngọc Độc Tú không biết quỷ chủ được bảo vật gì, nhưng nhìn Ngọc Thạch lao tổ bộ kia hào não, hùng hùng hổ hổ dáng vẻ liền biết, bảo vật này quyết không tầm thường. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ quen biết thời gian cũng không ngắn, quyết chưa từng thấy Ngọc Thạch lao tổ như vậy buồn bực bộ dạng. Hai người đi ra hỗn độn, nên ngang quay lại Ngọc Kinh Sơn, ở trong hỗn độn đã gọi quỷ chủ biết mình lợi hại, hiện tại mọi người đều là trong lòng có kiêng kỵ, đang không có chuẩn bị vẹn toàn thời gian, tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. Trở lại Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lao tổ buồn bực, hùng hùng hổ hổ không biết tung tích, chỉ có Ngọc Độc Tú ngồi ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh cao nhất, mắt nhìn xuống hạ giới chúng sinh. Sinh, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, sinh vong đều ở đây người khác nắm trong bàn tay, một đơ y ha có thể tự do, há có thể tự đắc tự tại. Ngọc Độc Tú nhớ lại kiếp trước thế kỷ mới, nhân loại nhưng thật ra là bi ai, vừa sinh ra liền phải bị trên thế giới này giáo điều cứng nhắc quản thúc, mà giáo điều cứng nhắc, bất quá là một số người đang nắm quyền vì nô dịch bách tính thôi, pháp quy tắc là cho người bình thường thiết định, dùng để chiếm cư trí cao đạo đức điểm công cụ, chỉ đến thế mà. Thôi, nhân dân làm chủ, nói quá buồn cười, bất quá là một cái hoàng đế đã biến thành một đám hoàng đế thôi, chẳng bằng cổ thời điểm mọi người chỉ hầu hạ một cái hoàng đế đến hay lắm. Cương giả vi tôn, rắn mất đầu, thiên hạ đại cát, trong này đầu rồng, không đơn thuần là chỉ hoàng đế, mà là cái kia chút đảng phái, chính khách Ngọc Độc Tú cười nhạo, có một số việc, nhìn thấu liền không có ý nghĩa. Thánh anh Ngọc Độc Tú nhìn cái kia thánh anh cầm lấy quy thừa tướng tròm dâu ở nhảy dây, hô một tiếng. Vong Trần tự thiên điện đi tới, sư minh. Ngồi đi, ở đây Ngọc Kinh Sơn trải qua còn quen thuộc Ngọc Độc Tú nói. Quen thuộc cũng vẫn là quen thuộc, chỉ là có chút muốn ly Trần tỷ tỷ. Vong Trần cắn răng nói. Tìm cái thời gian, đem ly Trần tiếp nối, cùng ngươi làm bạn. Ngọc Độc Tú nhìn thánh anh đến, đem ôm vào trong tay. Sư minh Vong Trần hô kêu một tiếng. Hả, làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần. Vong Trần lung lay đầu, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Không biết sư phó hồn phách có từng tìm tơ in nên ở quỷ chủ trong tay. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi. Ta cùng với quỷ chủ đánh cờ, vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi không nên gấp gáp, sư phụ hồn phách ta biết nghĩ biện pháp đoạt lại. Ngọc Độc Tú đùa một hồi thánh anh, cùng Vong Trần ăn rượu, nhìn Vong Trần nắm thánh anh đi xa, nhẹ nhàng thở dài, quỷ chủ. Muốn ngăn chặn quỷ chủ, vậy cũng chỉ có thể tăng cường dương thế sức mạnh. Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, càn toàn tạo hóa bắt đầu không ngừng thôi diễn tinh huyết chuyển hóa thuật. Kiếp trước bên trong, có Vu tộc tu luyện 12 chư thiên thần sát đại trận, này 12 chư thiên thần sát đại trận chính là Vu tộc tuyệt học, ma thần bộ tộc nếu muốn tu luyện nờ, vẫn cần hóa thành Vu tộc mới được. Trong này liền dính đến tinh huyết chuyển đổi. Ngọc Độc Tú bắt đầu không ngừng thôi diễn làm sao đem ma thần chuyển hóa thành Vu tộc. 12 chư thiên thần sát đại trận cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn. 12 chư thiên thần sát đại trận mặc dù có vô cùng sức mạnh to lớn, nhưng quan trọng nhất là không nhìn thời không khoảng cách, có thể mang trong đất vẩn đục lực lượng thông qua chư thiên thần sát đại trận điều đi vào tinh không, làm cho các vị Vu tộc cường giả trong tinh không cùng trên mặt đất cũng không khác biệt. Muốn điều động chư thiên thần sát đại trận, trước hết muốn chuyển hóa tinh huyết, ma thần hóa thành Vu tộc, điểm này cũng không phải khó, ma thần bộ tộc cùng Vu tộc nhất định chính là phiên bản, lẫn nhau chuyển hóa không có khó khăn gì chỗ. Ngọc Độc Tú ở đây thôi diễn 12 chư thiên thần sát đại trận cùng với tinh huyết chuyển hóa thuật, ngoại giới cũng đã là gió nổi mây vẩn, từ khi đại thế giới đổi chủ, này ma thần, yêu tộc hai tộc liền từ đến cũng không có yên tĩnh quá. Các vị giáo tổ cùng âm ti liên minh, đối với ta yêu tộc tựa hồ bất lợi. Hổ thần nói, nhân tộc cường giả nhiều lắm, muốn đem nhân tộc triệt để tiêu diệt, căn bản cũng không hiện thực. Tượng thần lắc lắc đầu. Ta yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đánh ra chân hỏa, như là lưỡng bại câu thương, bị ma thần bộ tộc thừa lúc vắng mà vào. Sợ là muốn gặp hồ thần nói. Việc này có thể không liên hợp ma thần bộ tộc, đem các vị giáo tổ triệt để đánh cho tàn phế, nhân tộc triệt để xóa đi hồ thần trong mắt khí sát phạt phân tan nở những ma thần kia ở trên mặt đất nhưng la rất cuồng ngạo, đông dương tăng cường 3 phần sức mạnh, đủ để hoành hành chư thiên, không đem bất kỳ thế lực nào để vào trong mắt, luôn cho là mình chư thiên vạn giới độc tôn. Hồ thần hít sâu một hơi, hiện tại như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Bất kể nói thế nào, cần đem chư thiên tinh thần đại trận ở nhân tộc trao đổi. Tượng thần nhìn về phía hồ thần, hồng quân nơi nào nói thế nào? Hồ thần lung lay đầu, muốn đánh mở chỗ đột phá, khó như lên trời. Các vị yêu thần trầm mặc, một lát sau hồ thần mở miệng, ta chỗ này đúng là có một sách lược. Cái gì sách lược? Hồ thần cùng tượng thần đồng loạt nhìn về phía hồ thần. Hồ thần sờ lên cằm, chuyện này còn muốn rơi trên người Hy Hòa, cái kia Càn Thiên đã từng chấn áp chấp trưởng quá nhân tộc chư thiên tinh đấu đại trận, vẫn cần đem Hy Hòa phái đi nhân tộc. Thay chúng ta tìm kiếm một ít tin tức. Hy Hòa tiềm lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Tượng thần sắc mặt nặng nề. Không sao, Hy Hòa bây giờ đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, bất tử bất diệt, đủ để ở trong thiên đình đại triển quyền cước. Hồ thần cười khẽ. Nói chuyện, hồ thần thân hình chậm rãi ở trên không bên trong tiêu tan. Hồ thần bên trong tiểu thế giới, hồ thần rung động chiêu yêu phiên, Hi Hòa chậm rãi đi vào đại điện. Xin chào nương nương, Hi Hòa quay về hồ thần cung kính thi lễ. Hồ thần gật gật đầu, không sai, ngươi bây giờ đã thành tiểu chuẩn vô thượng chính qua, khoảng cách cảnh giới đại thành cũng không xa, trường sinh quả vi có hy vọng, thật đáng mừng. Đa tạ nương nương khen, Hi Hòa cười khẽ. Bản tọa ở đây, có một việc cần vậy ngươi đi làm, ngươi bây giờ đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, bảo toàn tính mạng bản lĩnh có, bản tọa cũng yên tâm. Hồ thần tay trắng nhẹ nhàng đập bàn. Kính xin nương nương dặn dò, Hi Hòa cung kính nói. Hồ thần nói, bản tọa muốn ngươi trở về nhân tộc, như nay nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận thời khắc vận chuyển, ngươi cùng Càn Thiên hợp lực đánh cắp chư thiên tinh thần đại trận bí mật, cũng tốt vì ta yêu tộc lập xuống vạn thế căn cơ. Tiểu yêu nguyện ý vì nương nương đi tới một bị, Hi Hòa cung kính nói. Hồ thần gật gật đầu, ngươi là ta yêu tộc tương lai có hy vọng tiên đạo, này chu thiên tinh thần đại trận không cưỡng cầu được, cũng không cần miễn cưỡng, an nguy của ngươi quan trọng. Hồ thần nhìn Hi Hòa, sắc mặt ngưng trọng, chư thiên tinh đấu đại trận mặc dù trọng yếu, nhưng một vị vô thượng cường giả đối với ta yêu tộc tới nói, càng là trọng yếu, vô thượng cường giả mới là một chủng tộc gốc gác. Đa tạ nương nương mong nhớ, Hi Hòa thi lễ một cái. Được rồi, đi xuống đi. Đúng. Hi Hòa xin cáo lui, xoay người ra hồ thần tiểu thế giới, tiến nhập đại thế giới bình phong, hướng về biên thủy nơi bay tới. Hồ thần chơi trò xiết gì, này Hi Hòa lại hướng về ta nhân tộc đến rồi. Hi Hòa động tác không gạt được các vị giáo tổ, nhìn Hi Hòa hướng về nhân tộc bay tới, niệm động trong đó đã dậy rồi suy đoán, đều là nổi lên cẩn thận chi tâm, không ngừng xì xào bàn tán. Lớn mật Hi Hòa, năm đó gọi ngươi chạy trô nở một mạng, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại còn dám ra đây chịu chết. Thái nhất đạo thiếu dương cưới thái dương chân hỏa, ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong chặn lại dô ý Hi Hòa đưa nở dê đi. Yêu, đây không phải là câu Trần Đại Đế sao? Bản cung đến này thiên cung nhìn phu quân ta, không biết đại đế vì sao ngăn cản Hi Hòa quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất là một cái tiểu mặt trời. Thiếu dương cười lạnh, cũng không nói nhiều, chỉ là vung vung tay, mỗi bên tinh đấu bộ hạ ở đâu? Có. Bốn phương tám hướng vạn thiên tinh đấu cùng nhau đón ý nói hùa. Vận chuyển trận pháp, trợ bản đế chu diệt xuất sinh này. Thiếu dương trường kiếm trong tay lấp lóe, chư thiên tinh đấu rung động. Lăng tiêu bảo điện, Ngọc Thạch lao tổ cùng Càn Thiên đang uống rượu, cái kia Ngọc Thạch đột nhiên ném chén đến rượu, có ý tứ, vợ của ngươi đến rồi, ngươi còn không mau mau đi ra ngoài làm dối, đem tiếp ứng đi. Và ho Càn Thiên nghe vậy sững sờ, Ngọc Thạch lao tổ nói, Hi Hòa đến rồi. Càn Thiên một cái giật mình, cảm giác say tiêu tan, vội vàng đứng dậy hướng về ngoại giới đi đến. Ô gào một đạo màu tím chân long xẹt qua tinh không, Càn Thiên thân hình xuất hiện giữa sân, âm thanh chấn động chư thiên tinh đấu, lớn mật, chấm ở đây, cái kia dám lỗ mãng. Càn Thiên, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Thiếu dương sắc mặt tâm trầm. Lớn mật, lại dám như vậy cùng chấm nói chuyện, không thể thiếu trị ngươi một cái đại bất kính tội. Càn Thiên bây giờ sau lưng có Ngọc Thạch lao tổ chỗ dựa, sức mạnh đủ vô cùng, nhìn thiếu dương sau khi một tiếng quát mắng, dọa được thiếu dương sắc mặt đỏ lên, nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.